người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, Uchiha Thiên Tài Nhất. Màu đỏ cùng hào quang màu xanh lục xuất hiện trong nháy mắt. Iwichi ánh mắt cấp tốc âm trầm xuống, như là hỏa diễm thiêu đốt hai loại khác biệt chakra quang mang, tạo thành hai cái bàn tay khổng lồ. Hai cái bàn tay ngăn trở Iwichi Gutodama. Đây là chấm ngoặc kép, dạng này chakra, Iwichi không thể quen thuộc hơn nữa. Khi Iwichi công kích bị ngăn trở về sau, ngay cả Madara bản thân đều sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới lúc này, vậy mà còn có người có thể cứu mình một mạng. Hiện ra tại mau trốn, đem nhất vĩ hấp thu, để thập vĩ đã không còn thiếu hụt. Tên tiểu quỷ này lực lượng rất mạnh. Bất quá chỉ cần ăn thần thụ trái cây, lời nói tên tiểu quỷ này nhất định không phải là đối thủ. Nghe được bên tai truyền đến thanh âm, Madara nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình Zetsuden. Zetsuden, người tới rất đúng lúc không sai. Lần nữa nhìn thấy Zetsuden xuất hiện, Madara hiện tại đơn giản kinh hỉ ngoài ý muốn tới cực điểm. Nhưng Zetsuden nếu như không phải là bởi vì bản thân hắn nhan sắc liền là đen kịt vô cùng, Madara tuyệt đối có thể phát hiện Zetsuden sắc mặt âm trầm. Ta vốn chính là ý chí của ngươi. Nghe vậy Madara nhẹ gật đầu. Thân thể cũng ở thời điểm này gần như hoàn toàn khôi phục. Madara nhìn thoáng qua Iwichi, vội vàng nhảy dựng lên cũng không quay đầu lại hướng phía sau ninja đại quân phương hướng vọt tới. Thời khắc này Madara bộc phát tốc độ thậm chí so trước đó tốc độ còn nhanh hơn 3 phần. Iwichi nhíu mày tại ý chí điều khiển dưới. Gutodama trong nháy mắt hướng phía Madara kích xạ mà đi. Mà lúc này đây cánh tay màu đỏ xuất hiện lần nữa, chặn lại Iwichi Gutodama. Bạo tạc lực trùng kích làm cho đối phương lui về phía sau mấy bước. Bất quá nhưng không có bị thương gì. Iwichi chậm rãi cúi đầu xuống nhìn trước mắt hai người. Không nghĩ tới sau cùng thời điểm, lại còn sẽ có người tới cứu Madara. Với lại xuất thủ cứu Uchiha Madara người, là để Iwichi đều 10 phần ngoài ý muốn người. Đây chính là chúng ta Konoha hiện tại Hokage đại nhân a. A, không sai. Hokage đại nhân niên kỷ mặc dù ít đi một chút, bất quá lực lượng lại là cường đại trước nay chưa từng có. Lực lượng cường đại cũng không phải là đảm nhiệm Hokage trọng yếu nhất yêu cầu. Bất quá không có lực lượng cường đại ngay cả thôn đều không thể bảo hộ, chớ nói chi là làm chuyện khác. Hai người vậy mà không coi ai ra gì nói chuyện với nhau. Nhưng cho dù là tại nói chuyện với nhau, hai người cũng gắt gao ngăn ở Iwichi trước mặt. Xem ra không giải quyết hai người kia là không có cách nào tiếp tục truy kích lớp. Iwichi cúi đầu xuống nhìn trước mắt hai người. Hai người này trong đó một vị vẫn là Iwichi lần thứ nhất nhìn thấy. Uchiha nhất tộc thiên tài, Uchiha Shisui, cùng Uchiha Itachi, hai người đều là Uchiha nhất tộc thiên tài. Thiên phú đều là nhân vật hết sức mạnh. Vô luận là Itachi vẫn là Shisui, bọn hắn mang Gekio Serinian lực lượng đều rất cường. Nhìn trước mắt hai cái to lớn vô cùng Susanoo liền hiểu. Hai cái thứ tư hình thái Susanoo. Susanoo không còn là khung xương trạng thái, có được huyết nhục người khoác áo giáp, đồng thời trên tay cầm lấy thần khí trong truyền thuyết, có được nửa người dưới, hóa thân thành cao lớn vô cùng cự nhân. Itachi cùng Shisui hai người ở vào Susanoo đầu, nói mắt trợn tròn nhìn xem Iwichi. Lúc này, hai cái Susanoo xuất hiện, để xa xa một đám ninja đều đột nhiên sững sờ. Đó là Susanoo, vẫn là hai cái khác biệt. Lại có cái gì địch nhân xuất hiện a? Bọn hắn giống như chặn lại nổi giận người. Những thôn khác ninja không biết hai cái này Susanoo theo thứ tự là ai. Nhưng Konoha Kurei Jonin lại đột nhiên sững sờ. Màu đỏ Susanoo tay cầm thập quyền kiếm cùng bát chỉ kính. Xanh lá Susanoo nắm trong tay lấy Kalat Bow, tựa như mũi khoan đồng dạng có thể xoay tròn gia tăng uy lực, đồng thời còn có thể từ Kalat Bow bên trong bắn ra mũi tên. Đồng thời loại này mũi tên có thể cùng Shisui hỏa độn kết hợp tăng lên uy lực. Cái kia màu đỏ Susanoo không phải là Uchiha Itachi à. Yamanaka Inoichi chằm chằm vào màu đỏ Susanoo. Liên quan tới Itachi Susanoo tình báo. Konoha trong tình báo có thu thập. Cái kia một cái khác đâu? Một bên ninja hỏi. Mà đổi thành một cái Yamanaka Inoichi cũng có chút nhớ không được, chỉ có thể lắc đầu. Nhưng đột nhiên Kakashi mở miệng, cái kia hẳn là Uchiha Shisui Susanoo. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui, cái tên này đối với rất nhiều thôn ninja tới nói, đều có chút lộ ra lạ lẫm. Nhưng mà đối với một bộ phận ninja tới nói, Shisui cái tên này năm đó thế nhưng là tại giới ninja 10 phần vang dội. Uchiha nhất tộc thiên tài nhất, Sanshin no Shisui đại danh thế nhưng là toàn bộ giới ninja đều hết sức rõ ràng. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay, lại còn có thể lần nữa nhìn thấy vị này từng để cho các quốc gia ninja 10 phần nhức đầu ra hỏa. Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui, bị Edo Tensei đến sao? Hẳn là a, không phải bọn hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nghe được bốn phía ninja đang nói, Kakashi tâm tình lại có chút nặng nề. Uchiha nhất tộc đã từng hai cái thiên tài, lại đều không có kết cục tốt, giống như có đồ vật gì bay tới. Đột nhiên có người chỉ vào phương xa thuận vết nứt hướng về bên này thẳng tắp bay tới Madara. Chúng chằm chằm vào bay tới Madara. Bên trên một giây nhìn lại Madara còn tại địa phương xa. Nhưng một giây sau Madara liền đã vọt tới trước mặt của bọn hắn. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện Uchiha Madara. Tất cả ninja trong lòng đột nhiên trầm xuống. Sắc mặt đều đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Madara, là Uchiha Madara, chấm ngoặc kép, một cái ninja hoảng sợ kêu to lên. Nhưng mà Madara đối với mấy cái này đồng dạng ninja căn bản không có chú ý. Thậm chí ngay cả nhìn nhiều đều không nghĩ. Thời gian của hắn không nhiều. Nhất định phải lập tức tìm tới nhất vĩ. Đem cái sau chakra hấp thu. Uchiha Itachi cùng Shisui không nhất định có thể ngăn chặn Iwichi bao lâu. Hắn nhất định phải mau chóng thi triển Mugen Tsukuyomi. Sau đó ăn hết thần thụ trái cây. Nghĩ tới đây Madara thật nhanh trong đám người tìm kiếm. Tìm kiếm lấy mục tiêu của hắn Gaara. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt Madara đã tìm được Gaara vị trí. Thẳng tắp hướng phía Gaara lao đi. Tại bị tỏa định trong nháy mắt Gaara đột nhiên giật mình. Mặc dù không minh bạch Madara vì cái gì thẳng như vậy ngoác ngoác hướng về phía mình đến, nhưng Madara tốc độ nhanh để Gaara hoàn toàn không có cách nào làm ra quá nhiều phản ứng. Chỉ tới kịp tại trước mặt chế tạo một tầng thật mỏng tương cát. Mà dạng này thuật tại Madara trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thậm chí không thèm để ý chút nào trực tiếp một đầu vọt tới. Trong nháy mắt đánh vỡ tường cắt phòng ngự. Đem chụp vào Madara. Coi như trong nháy mắt này. Một đạo âm thanh xé gió lên. Madara đột nhiên quay đầu. Đông. Maito gai một cước hướng phía hắn đá tới. Trên thân bộc phát ra màu lam hơi nước Maito gai động tác mặc dù rất nhanh vẫn như trước bị Madara chặn lại. Thân thể chỉ là có chút lui về phía sau mấy bước liền ngừng lại. Màu lam hơi nước. Bát môn độn giáp a. Hừ, ta hiện tại nhưng không có thời gian chơi với ngươi. Cút ngay cho ta. Madara rất không kiên nhẫn. Bất quá Maito gai cũng mặc kệ Madara nhịn không kiên nhẫn. Chúng ta Hokage đại nhân tựa hồ bị ngươi kéo lại. Thế nhưng là ngươi đừng quên. Có người cũng không chỉ là các ngươi. Tiếng nói vừa ra, bốn phía phổ thông ninja chậm chậm đẩy ra. Terumi mây bọn người hướng về bên này đi tới. Kakashi, Shikaku, Inoichi, Chuza, Kurenai, Anko một đám Konoha Jonin đồng thời còn có những thôn khác Jonin. Vụ ẩn ao, nham ẩn Kurosuchi các loại, nhao nhao súng lại tới. Đem Madara bao bọc vây quanh. Mặc dù không biết Madara vì cái gì đột nhiên chạy tới nơi này. Nhưng hiển nhiên hắn là có cái mục đích gì. Mà mục tiêu của hắn rất rõ ràng liền là Gaara. Mặc kệ Madara muốn đối Gaara làm cái gì.